Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Côn Luân Luận Đạo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, làm càn. Từ Đế cãi chày cãi cối nói, lão phu cũng không phải là các ngươi này phiến cặn bã thiên địa có khả năng sinh dưỡng ra tới một thế hệ đế bá, ai ra. Một thế hệ đế bá a, thật là uy phong. Diệp Phong cười lạnh nói, thật không hiểu các ngươi kia phiến thiên địa phụ lão hương thân nhóm, biết chính mình tài bồi ra tới đế bá lấy hành hạ đến chết anh ấu nhi tới run đế uy, là dẫn cho rằng vinh vẫn là thâm cho rằng xỉ. Diệp Phong nói tới đây, hướng về phía tứ vương giả ôn hòa cười nói, hay là bốn vị vương cấp kiêu hùng cũng phi ta này phiến cặn bã thiên địa thổ sản hóa. Tứ vương giả vừa nghe, tức khắc đầy mặt đỏ bừng, không dám cùng chi đối diện, tẫn xính miệng lưỡi khả năng, khó thành đại khí. Lão giả nói tới đây, bàn tay vung lên nói, mang ra tới, một vị kinh tài tuyệt diễm, mỹ quan hoa thơm cỏ lạ nữ tử, bị tứ vương giả kéo ra tới. Diệp Phong vừa thấy, thế nhưng là chính mình đại sư tỷ Tống Sơ Tú, thánh giáo chủ, ngươi tự sát đi. Lão giả vẻ mặt lạnh nhạt nói, các chủ khâm phục ngươi nhân nghĩa, quyết định chỉ cần ngươi lấy chết tạ tội, ta đăng thiên các nhưng ân thưởng ngươi thánh giáo ba cái lên trời danh ngạch. Nếu không không những nàng này đã sẽ trở thành lão phu ân thưởng tứ vương giả ngoạn vật. Làm ngươi giáp mặt thưởng thức một chút ngươi cái này đồng tử kê chưa nếm thử người trưởng thành. Lạc thú, ngươi thánh giáo trên dưới, cũng sắp bị ta đăng thiên các sát cái chó gà không tha. Đại sư huynh, chạy mau, ngươi chạy mau a! Tống Sơ Tú vẻ mặt thống khổ nói, này đàn cầm thú không bằng súc vật là sẽ không có cái gì tín nghĩa. Ngươi chết cũng bạch chết. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, lấy tư chất của ngươi, lưu trữ hữu dụng chi thân, một ngày nào đó có thể vì này phiến thiên địa chúng sinh muôn nghìn. Báo thù huyết hận, ta luôn luôn chán ghét loại này y chung lạm tục, cầu huyết tình tiết. Nhưng hiện thực nói cho ta, lạm tục ngoạn ý, lại là xã hội phổ biến tồn tại chân tướng, tựa như cơm. Đại gia phổ biến đều thực chi vô vị, lại mỗi ngày đều không thể không ăn, đơn điệu mà không thể không lặp lại tư vị, đây mới là chân thật nhân sinh a. Diệp Phong cảm khái một tiếng sau, ngón tay đánh đàn hướng không trung một vỗ, vèo một tiếng, bị tứ vương giả áp Tống Sơ Tú, thế nhưng đột nhiên liền không có thần thông. Lão giả lập tức hoảng hốt, ngươi như thế nào có thể thi triển các tiên nhân mới có thể thi triển thần thông? Tiên nhân, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói, không kiến thức lão phế vật, nguyên thần thành, thần thông thủy, nguyên thần mới chỉ là manh thiên lúc sau sản phẩm phụ. Manh thiên lúc sau mới xem như trường sinh đại đạo chân chính khởi bước. Ly trong truyền thuyết các thần tiên nột, còn cách không bờ bến đại đạo đâu. Nguyên thần, ngươi sao có thể liền manh thiên đại thành? Không đúng, ha ha ha, nguyên lai chỉ là ăn cái gì tinh thần loại thiên tài địa bảo, linh hồn biến dị thành ngụy nguyên thần, cũng chỉ có thể chơi chơi loại này đẹp chứ không xài được ngụy thần thông. Lão giả kinh hoàng, chi sắc hoàn toàn rút đi, một lần nữa ra vẻ đạo mạo lên, vẻ mặt khinh thường nói, ngươi một cái vương cấp tiểu cặn bã, giết người thật sự mất lão phu thân phận, ô uế lão phu tay. Nói tới đây, lão giả bàn tay vung lên nói, các ngươi bốn cái, cấp lão phu thượng, bắt giữ tà giáo giáo chủ lúc sau, tính các ngươi công lớn một kiện, lên trời danh ngạch, mỗi người song phân. Lão giả kỳ thật là có điểm sờ không rõ Diệp Phong chi tiết, sợ, muốn cho bốn cái thủ hạ đi trước thăm dò đường. Tứ vương giả tức khắc vẻ mặt đại khủng, bên ngoài truyền thuyết, này Diệp Phong ở thiên dược giới nội nhất kiếm liền bổ tam vương một hư hoàng. Nếu sự thật không giả, bọn họ bốn cái, khả năng thật sự chỉ là bốn bàn đồ ăn, một đám bọc mủ, tể các ngươi thật sự ô uế lão tử kiếm. Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình nói, nhưng lão tử cũng không phải là đàn bà, không có thói ở sạch. Xôn xao, nhất kiếm bổ ra, thiên địa biến sắc, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chân đạp đỉnh, đỉnh đầu thanh thiên, khổng lồ thân ảnh bao dung cơ hồ toàn bộ lồng lộng Côn Luân. Thân ảnh tay phải đối với một đế tứ vương, ra sức vung lên, xét đánh hư vô trung đột nhiên thoáng hiện một đạo tử mang trăm triệu trượng kiếm quang. Một đạo kiếm hình lôi đình, ầm vang một chút, đem toàn bộ thiên địa đều phách vì hai nửa. Lồng lộng Côn Luân, bị sáng lập ra một cái dài đến vạn dặm, rộng rãi nghìn trượng to lớn thẳng nói. Keng, một phen cự đao, khó khăn lắm đem Diệp Phong chân ngã nhất kiếm trở trở. Lại vô lực ngăn trở chân ngã nhất kiếm đại thế. May mắn này đem cự đao chủ nhân, sớm tại Diệp Phong huy kiếm chi sơ liền nhìn ra không ổn, lập tức trốn chạy, nhưng vẫn cứ để lại một chân đại giới. Diệp Phong giận dữ, tay trái một rút, rút động một cái đại đạo kinh vĩ, tay phải sấn kinh vĩ bị vẹt ra khi lộ ra một tia khe hở, chém ra một đạo lưu quang, đánh tiến hư vô. A, hơn trăm dặm ngoại, trong hư không đột nhiên quăng ngã ra một cái lão giả. Này lão giả bị một thanh trượng dư cự kiếm nhất kiếm xuyên tim, chặt chẽ đinh ở ngầm. Tha mạng, thánh giáo chủ tha mạng a, đã từng kỷ nguyên hư tử, một thế hệ tử đế, tội nghiệp nhìn Diệp Phong, vẻ mặt cầu xin thương xót nói. Tất cả mọi người đều là một thế hệ đế bá, cần biết tu luyện đến đế bá là cỡ nào gian khổ. Trong đó khổ sở, thật là vô tri thế nhân có khả năng lý giải. Lão phu nguyện buông đế giả tôn sư, cùng thánh giáo chủ vì nô vạn năm, đỡ bảo thánh giáo chủ khai sáng kỷ nguyên, đăng đỉnh tạo hóa, vọng thánh giáo chủ từ bi vì hoài, lấy nghiệp lớn làm trọng. A, thật dài thảm gào thanh, chấn động phế thổ thảm đạm không trung. Vừa rồi Diệp Phong ghê tởm đến tưởng phun trung, theo tay vung lên, hàng tỷ phong đao, nhanh chóng đem cái này không những tàn sát phế thổ mấy chục trăm triệu sinh linh, còn tàn nhẫn đến đem mấy vạn anh ấu nhi sống sờ sờ đóng đinh ở trên vách núi lão xúc sinh, xẻo thành một cái bộ xương. Cố tình đem hắn đầu cùng cổ hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Diệp Phong dẫn theo cái này không ngừng thảm gào bộ xương một đường bay nhanh. Không bao lâu liền bay đến kia phiến đã từng đinh vô số anh ấu nhi dưới vực sâu. Sau đó tay trái vung lên, bang một tiếng, đem vị này sống bộ xương khô đế bá gãi đúng chỗ ngứa dán quải với vách đá. Diệp Phong tùy tay nhặt căn vứt đi đả cẩu côn. Tay phải vung lên, vèo một tiếng trầm vang, đả cẩu bổng xuyên thấu đang ở chu lên đế bá cổ. Rừng trời đất này gian liền quạ đen nghe xong cũng nhịn không được oa oa rên rĩ đế giả dư bi. Đem chi chặt chẽ đinh ở này phiến tàn phá vách đá thượng. Hắn làm dùng hết suốt đời cuối cùng thời gian, làm bạn này phiến bị hắn thân toái núi sông. Cùng này phiến núi sông chung mấy chục trăm triệu oan hồn. Hắn quãng đời còn lại, còn có gần 180 năm. Đế giả sinh mệnh lực chi ngoan cường, thật phi người ta có khả năng tưởng tượng. Không hao hết trộm tới số trời, là sẽ không hoàn toàn chết. Này, không sợ người khác tới cứu sao? Cứu trở về đi cũng vô dụng. Trừ bỏ Diệp Phong cùng tiểu lô ly hai người chỉ sẽ y nguyên bảo mệnh quyết, ai cũng cứu không được hắn. Huống hồ Diệp Phong còn lấy siêu việt thế nhân vô thượng trận đạo, thiết chí một cái gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận. Chỉ nhưng xa xem, vô pháp phụ cận cũng. Này nếu vì khinh trách, càng vì kinh sợ những cái đó mất đi thiên lương lão xúc sinh. Ở tùy ý làm bậy trước, ngẫm lại chính mình tương lai kết cục, Diệp Phong rất xa ngắm kia viên nguyên bản hạc phát đồng nhan. hiện nay vặn vẹo thành dị hình đế thủ lĩnh Lô. Thói quen tính liếm liếm miệng mình nói. Nói diễn 49, chạy đi thứ nhất, một mới thôi doanh, cũng vì một đường sinh mệnh. Bổn thánh giáo chủ không thể liền một cái lão xúc sinh đều không bằng. Hiện giờ cũng cho ngươi để lại một đường sinh cơ. Nếu là ngươi đăng thiên các có năng lực đem ngươi cứu trở về đi. Hoặc ngươi vận khí tốt đến bạo lều bị qua đường vô thượng đại năng cứu trở về đi. Chúc mừng, ngươi trọng hoạch tân sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.